Vị An tiểu thư này cái gì cũng tốt, cái duy nhất không tốt có lẽ chính là vận khí à. Hết chương.